Chương 302, tuyển bạt quản lý nhân viên. Thanh Thanh thảo nguyên sói đại vương, bản đại vương cũng không có đạt được thiên hoa bản đột phá thẻ, bất quá lại là đạt được một phần rất lợi hại chân quý phát minh bản vẽ, bên trong đều là đủ loại ly kỳ cổ quái phát minh, các loại linh cảm mạch suy nghĩ để ta hai mắt tỏa sáng. Thanh Thanh thảo nguyên sói đại vương, lần này quà tặng bản đại vương không thể lại hài lòng, không nói, phải vùi đầu cao phát dạ kỳ giả qua ta, rất có tiền. Hôi Thái Lang chờ một chút Tony thúc thúc ta à, chờ ta hơi ăn một chút gì lại chơi đùa. Cả gù dạ đại tiểu thư, A Liệt ta giống như phát hiện cái gì không được sự tình. Sở Tạc tiên sinh hiện tại cùng Hôi Thái Lang tiên sinh ở cùng một chỗ sao ta, rất có tiền. Đúng à, ta đã tại Lang Bảo ở đây nửa tháng, Chu Nho mở đại nhân rõ ràng nhất. Ngao siêu hung, xác thực nửa tháng trước Sở Tạc ra hỏa này, để cho ta mở ra vượt qua quyền hạn. Hắn nói muốn đi Lang Bảo cùng Hôi Thái Lang lăn lộn một đoạn thời gian. Ngao siêu hung, lại no y ta nhớ được Thanh Thanh trong thảo nguyên giống như không có nhân loại A Sở Tặc một cái nhân loại quá khứ, có hay không dẫn phát cái gì khủng hoảng ta, rất có tiền, khủng hoảng ngược lại là không, bất quá nơi này những động vật, giống như coi ta là thành cái gì vô cù nở dê hỉ hệ mở có bảo hộ động vật. Bản thể là vui vẻ. Bảo đảm bảo hộ động vật chẳng lẽ Hôi Thái Lang tiên sinh thế giới bên kia không có nhân loại, hoặc là nhân loại số lượng vô cùng ít ỏi sao Thanh Thanh thảo nguyên sói đại vương, ta cái thế giới này có người hay không loại, bản đại vương thật đúng là không rõ ràng, dù sao sinh hoạt hai mươi mấy năm cũng chưa từng gặp qua một cái nhân loại. Thanh Thanh thảo nguyên sói đại vương, trước kia cũng không có chú ý qua vấn đề này, xem ra có cần phải tra một chút sách cổ, nhìn xem có người hay không loại loại sinh vật này. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không tồn tại nhân loại thế giới A, có chút ý tứ, cùng gần sổ kỳ ổ có chu tờ cùng loại, bất quá gần sổ kỳ ổ cũng không phải là không có nhân loại, chỉ là nhân loại đặc biệt thiếu mà thôi. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, không tồn tại nhân loại thế giới sao ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái mảng gạ đề tài tại không có nhân loại lưu giữ tại trong thế giới, ta lựa chọn hết sức chuyên chú công lược thú thai nương ngao ô siêu hùng. Tên thật dài A bất quá làm sao có loại không khỏe mạnh tiểu mạn gạ tức thị cảm bản thể là vui vẻ, cái này há lại chỉ có từng đó là có tức thị cảm, hoàn toàn cũng là hậu cung khắp đi mà lại dựa theo hẹ gì gì nước tiểu tính, nhất định là bán cái kia thịt loại kia. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, phi ta đã hoàn lương A, không hề vẽ loạn thất bát tao đồ vật, hiện tại ta vẽ đồ vật có thể là phi thường nghiêm túc ngao ô siêu hùng. Ngươi chắc chắn chứ tử lao thái bà loại kia kỳ kỳ quái quái sơ thảo, thế nhưng là còn tại ngươi cùng ta nói chuyện riêng khung bên trong nha chớ đến ý y phục loại kia. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cái gì rủ cả gì giả củ mỏ đông nhiên có chu tờ phản ứng không kịp, vì cái gì đột nhiên đem nàng kéo vào mà lại chính mình kỳ kỳ quái quái sơ thảo là có ý gì chính mình trừ nhàn như cờ ca chư nở dê thời điểm, hành vi sẽ có chút kỳ kỳ quái quái bên ngoài. Còn có cái gì thời điểm là kỳ kỳ quái quái sao còn sơ thảo mà lại không có ý y phục là có ý gì thiếp thân ta không đồng nhất thẳng mặc quần áo sao liền xem như ngủ cũng là mặc đồ ngủ được không, dù sao nàng cũng không có. Không mặc quần áo ngủ thói quen. Đặc biệt là từ Chu Nho mở này bên trong biết được, dịu cô có thể là hướng giới tính có vấn đề về sau, dù cả gì dạ củ mò liền lại không dám thiếu mặc quần áo ngủ, miễn cho không cẩn thận liền. Chờ chút thu đậu bao tải nếu như thiếp thân không có nhớ lầm lời nói, ẻ gì gì cái tiểu nha đầu này lại từ lương trước đó, là một cái kỹ xảo hội họa thương môn miệng mạn gạ họa sĩ, dù sao vẽ đồ vật toàn bộ đều là 20 không nên loại kia, sẽ còn cái kia loại kia. Đã như vậy, nàng lời nói mới mạn gạ sơ thảo khẳng định hội mang theo trước kia bệnh cũ, cho nên nói ngô, cái này hẳn không phải là thật ra dù cả gì dạ củ mò biểu lộ dần dần cứng ắc. Nàng nghĩ đến một cái có chút hoang đường khả năng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đợi một chút chờ một chút chờ một chút nói cách khác Chu Nho mở trong tay đại nhân, nắm thiếp thân loại kia hình ảnh mặc dù chỉ là vẽ ra đến, nhưng cũng nhìn đúng hay không cả gù ra đại tiểu thư, ta nhớ được ẹ gì gì mới mản gà một cái nữ chính, cũng là tham chiếu dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ hình tượng và tính cách vẽ, nói cách khác bản thể là vui vẻ, nói cách khác, Chu Nho mở đại nhân. Còn có ẹ gì gì, hai người bọn họ tịch lệ to nà đồ, ta tốt muốn biết cái gì không phải biết. Sự tình. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hôn đảng Chu Nho mở đại nhân mau đưa nói chuyện phiếm ghi chép xóa bỏ rơi, ẹ gì gì mới mản gạ tựa như là hơn nửa năm trước vẽ, loại này kỳ kỳ quái quái hắc lịch sử hình ảnh, ngươi thế mà hơn nửa năm đắng giận, ngươi cái độc thân cẩu đại tướng kỳ dị dị, bốc cháy, xách ghế nhỏ cường thế vây xem điên cuồng kim cương, hàng phía trước bán ra hạt dưa, đậu phộng, vui vẻ, dưa hấu một dạng mạch đăng, ta muốn hạt dưa bản thể là vui vẻ công thương ngân hàng. Cửa hòa sĩ, cái kia, tử tiền bối ngươi không phải cũng nhìn qua ta vẽ chu nho mở đại nhân loại kia sơ thảo sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, khụ khụ khụ khụ ẹ gì gì à, loại này không khỏe mạnh đồ vật về sau thiếu vẽ một điểm biết không ngao ô siêu hùng, chờ một chút, ta cũng có loại vật này ngọa tào ẹ gì gì ngươi làm gì công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, ta cái gì cũng không có làm à, anh, công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, mà lại ta đã hơn nửa năm không vẽ loại đồ vật này. Hú hồ trên cơ bản không có lộ à, dù sao ta vẫn là có phẩm đức nghề nghiệp. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta tin ngươi quỷ chu nho mở đại nhân mau mở ra thiếp thân vượt qua quyền hạn, ta muốn đem cái này tiểu ô nữ cho PA ngao ô siêu hùng, T, vẫn có em mở lao thái bà ngươi hướng giới tính quả nhiên có vấn đề, lại nhưng đã muốn nữ bảy viên ra tay. Cả gù dạ đại tiểu thư, đáng sợ rủ cả gì dạ cù mỏ tỉ tỉ, rốt cục lộ ra bộ mặt thật sự. Xà cụ dạ sợ là đã bi thảm độc thủ. Bản thể là vui vẻ, run lẩy bẩy, khủng bố như vậy. Đề tài rất nhanh cũng không biết có lệch ra đi nơi nào, thực đối với ẹ gì gì trước kia vẽ sơ thảo, ẹ à ịt vừa, dù cả gì dạ củ mỏ cũng không có cái gì quá lớn cảm giác khác thường. Chỉ bất quá thật vất vả tìm tơ y có lẫn nhau hát thời cơ, cho nên mới vây quanh cái đề tài này mà thôi. Dứt bỏ trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ về sau. Hệ A Y hướng mắt nhìn bảy thành viên liệt biểu. Lúc này không gian nói chuyện phiếm bảy từ mở ra đến nay, quá khứ nguyên một năm thời gian, trong đám đã có 20 cái bảy thành viên. Là thời điểm lại tuyển bạt một cái quản lý nhân viên đi ra, dù sao quản lý nhân viên vị trí trống không cũng là trống không, còn không bằng cho bảy viên môn đưa ra ngoài đây. Đầu tiên 20 cái bảy viên bên trong, chính mình cái này chu nho mở, cùng rủ cả gì giả củ mỏ cái này quản lý nhân viên. Khẳng định là bài trừ bên ngoài. Cho nên muốn từ còn lại 18 người bên trong, tuyển bạt ra một cái quản lý nhân viên đi ra. Đầu tiên phải thêm 7 thời gian lâu dài một chút xíu, đồng thời nước 7 thời gian đặc biệt nhiều. Hơn nữa còn không bình thường thụ 7 viên hoan nghênh tính toán, trực tiếp để chính bọn HN tuyển đi.